Đồng thời, cả người khí thế xem ra cũng càng thêm nổi liếm. Thiết đầu khí tức ba động, tựa hồ so đã mạnh hơn cảm ứng được thiết đầu chí tôn khí tức ba động. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, hiếu kỳ cảm ứng thoáng cái hắn tu vi. Chí tôn cảnh hậu kỳ một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi giật mình. Thiết đầu chí tôn tu vi thế mà đột phá đến chí tôn cảnh hậu kỳ. Cười nhạt nói, thiết đầu, chúc mừng ngươi. Nghĩ không ra ngươi lần này nhân họa đắc phúc, thế mà để tu vi tiến thêm một bước. Ha ha, nói đến, đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi a. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thiết đầu chí tôn cao hứng cười ha ha một tiếng, nói, của ta bảo tượng tiểu thế giới tái tạo sau khi hoàn thành, nghĩ không ra ta thế mà tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu, phảng phất trải qua một cách luân hồi. Tại loại này trạng thái huyền diệu bên trong, của ta thổ chi pháp tắc chi lực tựu thần kỳ viên mãn. Nghe xong thiết đầu chí tôn giảng thuật, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, thầm than gia hỏa này vận khí thật tốt. Thái cổ chí tôn 109 chương 1076 cho hắn biết chí tôn cảnh cường giả lợi hại bốn canh ha ha. Đây là chính mình khí vận tới. Cùng ta luyện chế niết bàn bổ thiên đan cũng không có quan hệ. Nghe xong thiết đầu chí tôn giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng cũng thay hắn cảm thấy cao hứng. Tại Mạc Thanh Vân kiếp trước khi vẫn lạc, thiết đầu chí tôn liền là chí tôn trung kỳ tu vi. Những năm gần đây, hắn một mực kẹp tại chí tôn trung kỳ không cách nào đột phá. Nghĩ không ra lần này tại trọng thương phía dưới, hắn bảo tượng tiểu thế giới đi qua phá trước rồi lập niết bàn trùng sinh, thế mà để hắn tu vi tiến thêm một bước. Loại chuyện này xác thực như Mạc Thanh Vân nói như vậy, đây là hắn khí vận đến rồi tốt. Đã xích luyện đã tới, chúng ta liền đi tìm Tam Đại Thần Sơn tính sổ sách đi. Trong lòng thay thiết đầu chí tôn cao hứng thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại tiếp tục trì hoãn, chuẩn bị lập tức đi thu thập Tam Đại Thần Sơn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thiết đầu chí tôn bọn người đều là mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Giờ khắc này rốt cuộc đã đến, Tam Đại Thần Sơn mang cho hắn thống khổ, bây giờ rốt cuộc có thể cả vốn lẫn lãi đòi lại. Nhìn thoáng qua trước mắt biểu lộ kích động mọi người, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào xích luyện trên thân. Vấn đạo xích luyện, nhãn ma ở nơi nào, ngươi lập tức mang ta tới. Ta muốn đem bọn chúng trước thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong. Hồi thiếu chủ, vì để tránh cho thiên trì thần sơn tạo thành sao động, ta để nhãn ma dừng lại tại thiên trì thần sơn cách đó không xa một cách trong hạp cốc. Nghe được Mạc Thanh Vân ra hỏi, xích luyện cung kính đáp lại một câu, quay người hướng thiên trì thần sơn bên ngoài bay đi. Nói, thiếu chủ, xin mời đi theo ta. Ta cái này mang ngươi tới. Tốt, nhìn thấy xích luyện cử động, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối bên cạnh chúng nhân nói, mọi người cùng nhau đi thôi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi thiên trì thần sơn, tiến về nhãn ma ẩn thân địa phương. Như xích luyện nói như vậy, nhãn ma ẩn thân địa phương xác thực không xa. Vẹn vẹn hao phí mấy tức thời gian, bọn hắn liền đến tới hạp cốc này. Theo không ngừng tới gần nơi này cách hẻm núi, Mạc Thanh Vân cảm ứng được trong sơn cốc này truyền ra từng đạo khí thế kinh người. Những khí thế này có thần thông sơ giai, có thần thông trung giai, cũng có thần thông cao giai, thậm chí còn có một chút bán tôn trình độ. Bái kiến hoàng giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, chúng nhãn ma lập tức thành kính quỳ rạp dưới đất, hướng Mạc Thanh Vân liên tục hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn thấy chúng nhãn ma cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, sau đó liền đưa chúng nó thu nhập đến ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân sở dĩ đem nhãn ma thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong, chủ yếu là phòng ngừa nhãn ma tạo thành động tĩnh quá lớn, để Tam Đại Thần Sơn người phát giác được không đúng, sớm bỏ qua Tam Đại Thần Sơn đào mệnh. Ngự Thú Thần Sơn cử ly thiên trì thần sơn gần nhất, Chúng ta đi trước Ngự Thú Thần Sơn đem tất cả nhãn ma thu nhập Ngũ Phương Tiểu Tháp về sau. Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu. Chính là ngự không hướng phía Ngự Thú Thần Sơn bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng Ngự Thú Thần Sơn bay đi, Xích Luyện mấy người cũng không chần chờ, từng cái vội vàng theo sát mà lên. Ba ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người toàn lực phi hành thuật dưới, bọn hắn đi tới Ngự Thú Thần Sơn trước sơn môn. Dừng lại nơi này là Ngự Thú Thần Sơn, không phải là các ngươi có thể tùy tiện đi vào Ngự Thú Thần Sơn thủ sơn đệ tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người đến, lập tức đối Mạc Thanh Vân bọn người mắng. Muốn chết nghe được Ngự Thú Thần Sơn cái này đệ tử lời nói, Xích Luyện chính là sầm mặt lại, đưa tay đem hắn oanh thành bột phấn. Lớn mật, dám tại Ngự Thú Thần Sơn dương oai, ta xem các ngươi là sống ngắn. Nhìn thấy Xích Luyện cử động như vậy, bên cạnh cái khác thủ sơn đệ tử lập tức giận dữ, đối Xích Luyện lớn tiếng gầm lên. Không chỉ có như thế, những đệ tử này tại gầm thét Xích Luyện lúc, bọn hắn còn hướng Ngự Thú Thần Sơn bên trong hồi báo. Có người tới phạm Ngự Thú Thần Sơn. Chỉ chốc lát, một cỗ thần thông cao giai bán tôn cảnh khí thế liền từ Ngự Thú Thần Sơn nội bộ bay ra ngoài. Ngự Thú Thần Sơn các cường giả đến rồi mặt khác. Những người này hậu phương còn có hai cỗ chí tôn cảnh khí thế. Ngự Thú Thần Sơn bên trong còn có chí tôn cảnh cường giả. Tình huống này ngược lại để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra Ngự Thú Thần Sơn giấu vẫn rất sâu. Bên trong sơn môn ngoại trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, vẫn còn có hai vị chí tôn cảnh cường giả. Đương nhiên, dùng Mạc Thanh Vân thực lực, đối với cái này cũng vẻn vẻn hơi kinh ngạc thôi, cũng không có sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn. Rất nhanh, Ngự Thú Thần Sơn mọi người đi tới Mạc Thanh Vân đám người cách đó không xa, cùng Mạc Thanh Vân bọn người rằng co. Tiểu tử, các ngươi là ai vậy mà đi theo nơi này dương oai? Các ngươi biết rõ nơi này là địa phương nào sao? Ngự Thú Thần Sơn mọi người đến về sau, phía trước nhất một cái thần thông thất trọng tu vi thanh niên mở miệng đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng mắng. Dương Vĩ Nhân nhìn thấy trước mắt người thanh niên này, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong lòng đối với hắn có một ít ấn tượng. Hắn là Dương Vân Phàm con trai độc nhất, nghĩ không ra qua mấy thập niên, hắn tu vi cũng đạt tới thần thông cảnh cao giai. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi vậy mà nhận biết ta? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhận ra mình, Dương Vĩ Nhân biểu lộ hơi đổi, trong ánh mắt dần hiện ra một chút kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Dương Vĩ Nhân chính là lộ ra ngạo mạn biểu lộ, ngẩng đầu lên đối Mạc Thanh Vân nói: tiểu tử, đã ngươi biết rõ ta là ai, hẳn phải biết mạo phạm kết quả của ta. Hôm nay bổn thiếu chủ ta tâm tình không tệ, liền cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi quỳ xuống đến học ba tiếng chó sủa, sau đó học cẩu đồng dạng bò rời đi, bổn thiếu chủ tựu thêm vào các ngươi một mạng. Nghe được cái này Dương Vĩ Nhân lời nói, Xích Luyện bọn người nở nụ cười, trong ánh mắt toát ra đồng tình cùng ý trào phúng. Cái này Dương Vĩ Nhân thật đúng là đủ ngô ngốc, sắp chết đến nơi còn không tự biết, thế mà tại Mạc Thanh Vân trước mặt diếu võ dương oai. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai, Ngự Thú Thần Sơn thú tôn Dương Vân Phàm con trai độc nhất, đúng không? Nghe được Dương Vĩ Nhân lời nói, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới, lại nói: bất quá, ta hôm nay đến Ngự Thú Thần Sơn tìm liền là ngươi, đưa ngươi đi cho Dương Vân Phàm làm bạn, miễn cho một mình hắn ở phía dưới cô đơn. Mạc Thanh Vân nghe được lời này sau khi ra, Dương Vĩ Nhân bọn người là thần tình sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn tựa như là đến giết Dương Vĩ Nhân, mà lại hắn tựa hồ còn đem thú tôn Dương Vân Phàm giết đi. Thế nhưng là điều này có thể sao? Ngắn ngủi sững sờ về sau, Dương Vĩ Nhân đều là lắc đầu, không tin tưởng Mạc Thanh Vân là thật. Ha ha, các ngươi có nghe hay không? Hắn nói hắn giết phụ thân ta, còn nói muốn đưa ta đi cấp phụ thân làm bạn. Dương Vĩ Nhân chính là há mồm cười ha hả, phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười. Căn bản không tin tưởng Mạc Thanh Vân là thật. Tại cười to vài tiếng về sau, Dương Vĩ Nhân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi biết phụ thân ta là cái gì tu vi sao? Hắn chính là chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi đời này chỉ sợ liền cường giả chí tôn đều chưa thấy qua a." Dương Vĩ Nhân nói ra vài câu phách lối lời nói về sau, hắn không đợi Mạc Thanh Vân nói chuyện, liền đối với sau lưng hai cái lão giả nói: "Dương Sở Kỳ thái thượng trưởng lão, Mã Đại Đồng thái thượng trưởng lão, các ngươi phóng xuất ra chí tôn cảnh khí thế, cho hắn biết chí tôn cảnh cường giả lợi hại." Thái cổ chí tôn 109 chương 1077 không cười được canh năm phân. Thiếu Sơn chủ nghe được Dương Vĩ Nhân phân phó, Ngự Thú Thần Sơn hai vị này chí tôn sơ kỳ tu vi thái thượng trưởng lão liền đem khí thế của mình phóng xuất ra, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép mà đi. Tại hai vị này chí tôn cảnh cường giả khí thế áp chế xuống, Mạc Thanh Vân xung quanh không gian lập tức lay động, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận hai người khí thế áp chế. Nhìn thấy hai vị chí tôn cảnh cường giả biểu hiện như vậy, Dương Vĩ Nhân lập tức mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, ngẩng đầu lên nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, biết rõ chí tôn cảnh cường giả lợi hại a nha, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải liền chí tôn cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể giết chết sao?" Làm càn lúc này tại Dương Vĩ Nhân mặt lộ vẻ đắc ý thời điểm, Hắc Huyền cùng Thiết Sực đều là gầm thét một tiếng, đưa tay hướng Ngự Thú Thần Sơn hai vị chí tôn cảnh thái thượng trưởng lão chộp tới. "Đi theo." Ngự Thú Thần Sơn hai vị này chí tôn cảnh thái thượng trưởng lão chính là không có chút nào sức đề kháng bị Hắc Huyền hai người bắt được. Đem Ngự Thú Thần Sơn hai vị chí tôn cảnh thái thượng trưởng lão bắt được, Hắc Huyền cùng Thiết Sực hai người không chần chờ chút nào, trực tiếp một tay lấy đầu của bọn hắn nắm. Ken két liên tiếp tiếng xương nứt vang lên, Ngự Thú Thần Sơn hai vị chí tôn cảnh thái thượng trưởng lão đầu trong nháy mắt bị Hắc Huyền hai người cho bóp nát. "Đi theo." Ngự Thú Thần Sơn hai vị này thái thượng trưởng lão thân thể chính là sủi lơ xuống dưới, khí thế trên người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Dương Vĩ Nhân nụ cười trên mặt đọng lại, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Chết hai vị chí tôn cảnh tu vi thái thượng trưởng lão, cứ như vậy bị người giết đồng thời, hai vị chí tôn cảnh thái thượng trưởng lão tại hai người kia xuất thủ dưới, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Cái này chẳng phải là nói hai người kia thực lực ở xa hai vị thái thượng trưởng lão phía trên, có thể đạt tới chí tôn trung kỳ, thậm chí cả chí tôn cảnh hậu kỳ tình trạng. Dương Vĩ Nhân nghĩ tới đây về sau, sắc mặt của hắn chính là trắng bệch, trên nét mặt hiện đầy hoảng sợ chi ý. Giờ phút này, trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một cỗ bất an. Phụ thân của hắn có thể thật bị Mạc Thanh Vân giết đi. Giờ phút này trước mắt hắn những người này, không phải đến Ngự Thú Thần Sơn từng trải dễ nhui, mà là thực lực kinh khủng cường giả. Quay lại đây đối với Dương Vĩ Nhân kinh hoàng, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, trực tiếp đối nắm vào trong hư không một cái. "Đi theo." Một cái cử đại nguyên lực trưởng ảnh cực hình thành, như là lão ưng bắt tiểu cây đồng dạng, đem Dương Vĩ Nhân bắt được Mạc Thanh Vân trước người. Ngươi muốn làm gì?" Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Dương Vĩ Nhân dọa đến biểu lộ run rẩy, gần như muốn khóc lên. "Ta muốn làm gì?" Lời này tựa hồ hẳn là ta hỏi ngươi a. Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, nhìn xem Dương Vĩ Nhân lắc đầu, ngoạn vị đạo: "Ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Không phải cười đến rất lớn tiếng sao? Còn muốn cho ta kiến thức chí tôn cảnh cường giả khí thế? Ngươi làm sao không đắc ý? Làm sao không tiếp tục cười? Ta đắc ý không nổi. Chí tôn cảnh thái thượng trưởng lão đều để các ngươi chết đi." Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Dương Vĩ Nhân trong nháy mắt muốn tự tử đều có, lộ ra chết cha ruột biểu lộ, ủy khuất nói: Mà lại cha ta đều đã chết, ta nơi đó còn cười ra tiếng nói xong. Dương Vĩ Nhân tựu khóc lớn lên. Nơi đó còn có điểm ngự thú thần sơn thiếu chủ bá đạo. Không có cách nào khác. Coi như Dương Vĩ Nhân có ngốc, hắn cũng biết Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi là thật. Mạc Thanh Vân có thể thật giết Dương Vân Phàm. Không cười được nhìn trước mắt gào khóc Dương Vĩ Nhân. Mạc Thanh Vân toát ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Đưa tay vỗ vỗ Dương Vĩ Nhân mặt. Nói. Nhìn không ra. Ngươi vẫn rất hiếu thuận. Nếu nói như vậy. Ngươi liền đi theo ngươi cha đi. Răng rắc Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Nét mặt của hắn chính là trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Trực tiếp đem Dương Vĩ Nhân xương đầu bóp nát. Xương đầu bị Mạc Thanh Vân bá đạo bóp nát. Dương Vĩ Nhân chính là trừng lớn hai mắt. Ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Chết không nhắm mắt. Hắn thực sự không thể tin được. Hắn thân là chín đại thần sơn một trong ngự thú thần sơn thiếu chủ. Chí tôn cảnh hậu kỳ cường giả nhi tử. Hôm nay thế mà lại chết tại chính mình môn phái bên trong. Kiểu chết này thật sự là quá oan uổng. Xích luyện. Chuyện kế tiếp tựu giao cho ngươi đem Dương Vĩ Nhân đánh giết về sau. Mạc Thanh Vân tranh luận đúng lý hội sẽ ngự thú thần sơn những người khác. Đem nhãn ma triệu hoán đi ra về sau. Phân phó Xích luyện đồng thủ giải quyết những người khác. Xích luyện đi theo Mạc Thanh Vân nhiều năm. Cùng nhau đi tới cướp bóc sự tình. Hắn không biết làm bao nhiêu lần. Đối với loại chuyện này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Rõ đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý về sau. Xích luyện đối thiết đầu chí tôn bọn người thông báo một chút. Liền dẫn nhãn ma sát nhập vào ngự thú thần sơn bên trong. Còn như Hắc Huyền cùng thiết sự cũng không có đồng thủ. Mà là cùng Mạc Thanh Vân đứng tại ngự thú thần sơn trên không. Phòng ngừa ngự thú thần sơn một số người thừa loạn đào tẩu. Ngự thú thần sơn mặc dù là chín đại thần sơn một trong. Nhưng là bây giờ môn phái bên trong chí tôn cảnh cường giả chết hết. Còn lại những người này này sẽ là Xích luyện bọn hắn đối thủ. Đối mặt Xích luyện đám người xuất thủ. Bọn hắn lập tức lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Không ngừng bị Xích luyện bọn người thu gặt lấy tính mệnh. Đối với ngự thú thần sơn người. Xích luyện cùng thiết đầu chí tôn bọn người cũng sẽ không lưu tình. Ngự thú thần sơn năm đó nhưng làm bọn hắn hại thảm. Chính là một thù trả một thù thời điểm để cách gọi là đạo đức cùng đạo nghĩa đều toàn bộ gặp vượt đi thôi. Mấy vị chí tôn cảnh cường giả. Lại thêm 5 vạn nhãn ma liên thủ đổ sát. Rất nhanh. Ngự thú thần sơn bên trong liền tìm không thấy một người sống. Đem toàn bộ ngự thú thần sơn nhân đồ giết. Xích luyện bọn người liền bắt đầu phân công làm việc. Nhãn ma thu thập ngự thú thần sơn môn nhân thi thể. Xích luyện bọn người thì đi thu hết ngự thú thần sơn tài phú. Mấy canh giờ về sau. Ngự thú thần sơn môn nhân thi thể không thấy. Hoặc bị chúng nhãn ma thu thập lại. Hoặc bị cửa tháp trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thấy thế. Mạc Thanh Vân liền công chúng nhãn ma thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong. Chờ đợi Xích luyện bọn người thu hết tài vật trở về. Lại qua mấy canh giờ tiến đến thu hết tài vật Xích luyện mấy người đều là đầy cõi lòng mừng rỡ trở về. Xem bọn hắn bộ biểu tình này hẳn là thu hoạch là có chút phong phú. Thiếu chủ. Trong này liền là ngự thú thần sơn tài phú đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Xích luyện từ trong ngực lấy ra một cái túi càn khôn. Cung kính đưa tới Mạc Thanh Vân trước người. Ăn theo Xích luyện trong tay tiếp nhận túi càn khôn. Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu. Cũng không có lập tức xem xét ngự thú thần sơn bảo bối. Mà là trực tiếp thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong. Đem túi càn khôn thu lại về sau. Mạc Thanh Vân ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Cái hướng kia chính là Thiên Thương Thần Sơn vị trí. Đã ngự thú thần sơn đã trừ đi, chúng ta liền đi Thiên Thương Thần Sơn đi. Nhìn ra xa một chút Thiên Thương Thần Sơn phương hướng. Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới. Mở miệng đối mọi người bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động trước tiên hướng phía thiên trên thân thương bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến về Thiên Kiếm Thần Sơn, Xích luyện mấy người cũng không chần chờ, nhao nhao lách mình theo sát mà lên.

chỉ sợ nghe được Mạc Thanh Vân quyết định. Bên cạnh Hắc Huyền bọn người vẫn như cũ mặt lộ vẻ lo lắng, chuẩn bị lần nữa thuyết phục Mạc Thanh Vân. Không cần lo lắng đối với mọi người thuyết phục, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt khoát tay áo, trấn an nói: mặc dù cảnh giới của ta không bằng các ngươi, nhưng đối với pháp tắc lực lượng nắm giữ, ta không chút nào không thể so với các ngươi yếu. Huống chi luận áp chủ bài các ngươi có thể kém xa tít tắp ta. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Thiết Đầu Chí Tôn bọn người trầm mặc, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lời nói này đến không giả. Nếu bàn về áp chủ bài cùng thủ đoạn, Mạc Thanh Vân đúng là trong bọn họ đệ nhất nhân. Ui, mấy người các ngươi thương lượng xong không có ai trước ra chịu chết lúc này. Tại Mạc Thanh Vân bọn người trầm mặc không nói lúc, Lý Hạ lộ ra một mặt tươi cười đắc ý. Đắc ý nói: chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn ta Lý Hạ tính mệnh, trở về lại tu luyện cách 500 năm đi. Bất quá, các ngươi tựa hồ không có cơ hội này. Ha ha, Thái Cổ Chí Tôn 109 chương 1079 đối phó ngươi. Một mình ta là đủ canh hai câu ô chúa tể. Còn xin ngươi lão nhân ra xuất thủ chém giết bọn gia hỏa này. Lý Hạ nói ra một phen đắc ý lời nói về sau, hắn chính là lộ ra cung kính biểu lộ, đối bên cạnh Hắc Bào lão giả thỉnh cầu. Ăn Hắc Bào lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, nhấc chân đá đá địa ngục minh hổ phần bụng, đi tới Lý Hạ đám người phía trước nhất, âm thanh lạnh lùng nói: bọn tiểu bối, lão phu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, các ngươi cùng lên đi. Nghe được cách này câu ô chúa tể lời nói, Mạc Thanh Vân liền đối với Hắc Huyền bọn người đưa mắt liếc xa ý qua một cái, trầm giọng nói: hết thảy dựa theo vừa rồi kế hoạch làm việc, cái này Hắc Bào lão giả giao cho ta tới đối phó. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao lời nói, Hắc Huyền bọn người nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động hướng phía Lý Hạ bọn người đánh tới. Ngươi các ngươi điên cứ thế mà để Mạc Thanh Vân một người đối phó câu ô chúa tể. Nhìn về phía Hắc Huyền bọn người hướng mình bên này đánh tới, Lý Hạ lập tức thần sắc đại biến, nói ra một câu khiếp sợ lời nói tới. Hắn thực sự không thể tin được, đối mặt chúa tể cảnh cường giả câu ô chúa tể xuất thủ, Hắc Huyền bọn người thế mà chỉ làm cho Mạc Thanh Vân một người đối mặt. Đây là muốn để Mạc Thanh Vân chịu chết sao? Chỉ là đối với hắn tra hỏi, Hắc Huyền bọn người lựa chọn coi thường, dùng công kích mạnh nhất oanh sát lấy bọn hắn. Tại Hắc Huyền bọn người xem ra, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ giết Lý Hạ bốn người về sau, bọn hắn liền có thể tiến đến trợ giúp Mạc Thanh Vân. Ngoài ra, tại Hắc Huyền bọn người đối phó Lý Hạ bốn người lúc, bọn hắn còn phân ra một tia tâm thần, chú ý đến Mạc Thanh Vân tình huống bên này. Một khi phát hiện Mạc Thanh Vân có cái gì nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ chạy tới nghĩ cách cứu viện Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Hắc Huyền đám người cử động như vậy, câu ô chúa tể sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hắc sắc nguyên lực. Hắn phẫn nộ, triệt để phẫn nộ. Hắn đường đường chí tôn cảnh tu vi cường giả đỉnh cao, đối phương thế mà chỉ phái một cái bán tôn cảnh tiểu tử đối phó hắn. Cái này chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Loại chuyện này thật sự là quá phận, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Các ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay, lão phu hôm nay muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Câu ô chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng, chính là khống chế địa ngục minh hổ, hướng phía Hắc Huyền bọn người truy kích mà đi. Bất quá, còn chưa chờ đến câu ô chúa tể khởi hành, đường đi của hắn liền bị chặn lại. Lão đầu, đối thủ của ngươi là ta, ngươi muốn chạy trốn đi nơi đó, đem câu ô chúa tể đường đi ngăn lại. Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một câu, chính là khinh thường hít lên nói: ta nói lời này, ngươi cũng đừng không cao hứng. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà ngăn cản lão phu đường đi. Đã ngươi chán sống, lão phu liền thành toàn ngươi. Câu ô chúa tể lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân chộp tới. Oanh ra một cỗ lôi vân nguyên lực. Tại cỗ này nguyên lực hiện lên dưới, toàn bộ thiên địa đều tối sầm lại, phảng phất bão tố muốn tới. Cùng này đồng thời, giữa không trung kia cỗ hắc ám nguyên lực cũng hóa thành một cái cự đại ưng trào, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo chộp tới. Cuồng viêm liệt nhật đối mặt câu ô chúa tể bá đạo xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không dám có chút khinh thường, lập tức thi triển ra thức thứ nhất. Đi theo một đạo màu lam sóng nước hộ thuẫn tại hắn bên ngoài cơ thể cực tốc hình thành, tản mát ra một cấu ngập trời hỏa diễm chi lực. Tại liệt nhật hộ thuẫn hình thành thời khắc, giữa không trung hắc ám ưng trào công kích cũng hàng lâm. Bá đạo đánh vào liệt nhật hộ thuẫn phía trên, suy suy suy, lập tức từng đạo tiếng vang chói tai theo liệt nhật hộ thuẫn cùng hắc ám ưng trào va nhau chỗ truyền đến. Tại cỗ này tiếng vang chói tai truyền ra lúc, một cỗ nồng đậm hắc vụ cũng theo liệt nhật hộ thuẫn cùng hắc ám ưng trào va nhau chỗ phát ra. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy kia hắc ám ưng trào một chút xíu tiêu tán ra, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Chặn lại nhìn thấy toàn lực của mình một kích, lại bị Mạc Thanh Vân ngăn cản xuống tới. Câu ô chúa tể lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng đây là sự thực. Phải biết, hắn nhưng là chúa tể cảnh cường giả, quản chi là mới vào chúa tể cảnh cường giả, cũng không phải một cái bán tôn cảnh người có thể đơn giản cùng hắn chống lại. Không thể không nói, giờ phút này Mạc Thanh Vân biểu hiện mang cho hắn cảm giác quá dường dị. Lúc này tại câu ô chúa tể chấn kinh Mạc Thanh Vân biểu hiện lúc, một mực chú ý Mạc Thanh Vân bên này Hắc Huyền cùng Thiết Sực, trong lòng đồng dạng là dâng lên vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới câu ô chúa tể nén giận một kích, thế mà bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm chống được. Thiếu chủ, vậy mà thật đỡ được câu ô chúa tể một kích không đúng. Thiếu chủ vừa rồi thi triển pháp quyết, tựa hồ một bản không kém tiên quyết. Tiên quyết chẳng lẽ là chủ nhân trước lưu cho thiếu chủ? Hẳn không phải là chủ nhân trước lưu cho thiếu chủ sao? Chủ nhân trước người còn vị thành niên, không có khả năng có thời gian đi tu luyện tiên quyết. Giờ khắc này, Hắc Huyền cùng Thiết Sực đều là sinh lòng nghi hoặc, không biết Mạc Thanh Vân tiên quyết từ đâu mà tới. Bất kể nói thế nào, thiếu chủ xem như có tự vệ lực lượng, hẳn là có thể chống đến chúng ta giết Lý Hạ bốn người. Chúng ta toàn lực xuất thủ, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đem cái này Lý Hạ bốn người đánh giết. Biết được Mạc Thanh Vân tình huống bên này, Hắc Huyền cùng Thiết Sực biểu lộ dễ dàng rất nhiều, không còn lo lắng Mạc Thanh Vân tiếp xuống tính mệnh vấn đề, toàn lực xuất thủ đánh giết Lý Hạ bốn người. Theo Hắc Huyền cùng Thiết Sực hai người toàn lực xuất thủ, Lý Hạ bốn người áp lực lập tức tăng gấp bội, rất nhanh tự lâm vào vùng vẫy giấy chết tình cảnh. Chặn lại nhìn thấy toàn lực của mình một kích, thế mà bị Mạc Thanh Vân chặn lại, câu ô chúa tể lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, nói: không, tuyệt đối không có khả năng. Một cái bán tôn cảnh tu vi tiểu tử, làm sao có thể ngăn lại toàn lực của ta một kích không đúng? Tiểu tử này sở dĩ có thể đón lấy toàn lực của ta một kích, chủ yếu là hắn vừa rồi thi triển pháp quyết. Đúng, liền là cái kia pháp quyết. Kia là tiên quyết. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, câu ô chúa tể chính là nhãn tình sáng lên, ý thức được chỗ mấu chốt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: lão phu vận khí thực là không tồi, đi vào cách này thiên hồn đại lục bên trên, thế mà còn có thể đạt được một môn tiên quyết. Tiểu tử, bản tể cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi đem quyển kia tiên quyết nói cho ta, ta liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Dứt lời, câu ô chúa tể liền lộ ra ăn chắc Mạc Thanh Vân biểu lộ, một mặt tự tin cùng đợi Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn. Hắn thấy, hắn nói lên loại yêu cầu này, Mạc Thanh Vân nhất định sẽ không cự tuyệt. Dù sao lấy Mạc Thanh Vân bán tôn cảnh tu vi, cho dù hắn tu luyện tiên quyết, cũng giống vậy không có sống sót cơ hội. Hắn cho Mạc Thanh Vân dùng tiên quyết đổi họ mệnh cơ hội, cái này chính là một bút rất có lời mua bán. Mạc Thanh Vân không có lý do hội sẽ cự tuyệt. Chỉ là vượt quá câu ô chúa tể dự liệu,

ngươi không phải rất phách lối sao, ngươi lại tiếp tục đắc ý. Thái Cổ Chí Tôn 109 chương 1081, ta muốn khai sáng khơi dòng bốn canh tiểu tử. Ngươi đến cùng đối lão phu làm cái gì? Nhìn thấy chính mình khí huyết, thần hồn cùng nguyên lực điều động đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Câu ô chúa tể ánh mắt âm độc căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Hắn câu đột phá chí tôn cảnh mấy ngàn năm qua còn là lần đầu tiên ăn như vậy xẹp. Đồng thời, vẫn là tại một cái bán tôn cảnh tiểu tử trên tay. Cái này thật sự là quá châm chọc, hắn nhất định muốn tiểu tử này rút gân lột ra, mới có thể để tiết hận ý trong lòng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đối với câu ô chúa tể tra hỏi, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, liền không còn đi để ý tới câu ô chúa tể. Lần nữa chủ động đối câu ô chúa tể xuất thủ. Đốt cháy hỏa chi pháp tắc đốt cháy đặc tính lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân phóng thích phía dưới, lập tức ở quanh hắn ngưng tụ thành từng cái hỏa đoàn. Phanh phanh phanh, những này hỏa đoàn ngưng tụ ra về sau, chính là trực tiếp ở giữa không trung bạo liệt ra, sinh ra một đạo trùng thiên hỏa diễm. Trong nháy mắt đem cách đó không xa câu ô chúa tể nuốt hết. Câu ô chúa tể bị những này hỏa diễm nuốt hết về sau, thân thể của hắn lập tức liền bị nhen lửa, bị một cỗ kinh người thiêu đốt lực lượng xung kích. Diệt cho ta! Nhìn thấy thân thể của mình bị nhen lửa, câu ô chúa tể ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, thôi động nguyên lực dập tắt trên người hỏa diễm. Một lát sau, đợi câu ô chúa tể dập tắt trên người hỏa diễm, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt đã nhiều hơn một chút kiêng kỵ chi ý. Theo vừa rồi ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn bỗng nhiên phát hiện trước mắt cái này bán tôn cảnh tu vi tiểu tử thủ đoạn thật sự là quá vượt gì hay thay đổi. Đem so sánh với câu ô chúa tể kinh hoàng, Mạc Thanh Vân đi qua vừa rồi giao phong, nhưng trong lòng thì dâng lên một chút kinh hỉ. Đối câu ô chúa tể thực lực có một chút chấm dứt. Nguyên lai chúa tể cảnh cường giả cũng không phải là không thể chiến thắng, hắn cũng chỉ là so chí tôn cảnh cường giả tại pháp tắc vận dụng phương diện càng thêm thuần thục, càng thêm tùy tâm sở dục thôi. Còn nữa, cái này câu ô chúa tể tu vi bất quá vừa mới đột phá đến chúa tể cảnh, tựa hồ liền cảnh giới đều chưa kịp ổn định, thực lực không thể so với đột phá chúa tể cảnh nhiều năm cường giả. Cùng lần trước sát lộ bên trong chúa tể cảnh yêu thú so sánh, cái này câu ô chúa tể thực lực yếu hơn nhiều lắm. Vẹn vẹn so chí tôn cảnh cường giả lợi hại một chút thôi. Biết được câu ô chúa tể đại khái thực lực, Mạc Thanh Vân đối với hắn kiêng kỵ giảm bớt rất nhiều. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu ta đem tất cả áp chủ bài thi triển đi ra, chí ít có 7 thành nắm chắc đánh bại hắn, đồng thời còn có 2 thành cơ hội đem hắn đánh giết. Dùng bán tôn cảnh giới đánh giết chúa tể cảnh cường giả, ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên về sau, tim của hắn đập liền bắt đầu ra tốc. Điều này tựa hồ có chút quá điên cuồng. Như hắn thật có thể làm đến bước này, tại thiên hồn đại lục phía trên, mặc dù không dám nói là sau này không còn ai, vậy cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, lần nữa đối câu ô chúa tể động thủ. Thái cổ chiếu yêu kính khí phù, thái cổ ma âm tì bà khí phù, giờ khắc này Mạc Thanh Vân xuất thủ đã không còn giữ lại, trực tiếp đem hai đạo thái cổ khí phù chân thân tế ra tới. Đi theo một cái tấm gương hình dạng phù lục cùng một cái bạch ngọc tì bà hình dạng phù lục liền ra Mạc Thanh Vân trên không. Thái cổ chiếu yêu kính khí phù bị tế ra về sau, nó chính là phóng xuất ra một đạo quang mang, trực tiếp đánh tới câu ô chúa tể trên thân. Tại thái cổ chiếu yêu kính khí phù oanh kích dưới, câu ô chúa tể lập tức có loại lộ ra nguyên hình cảm giác, trên người sơ hở cùng nhược điểm toàn bộ hiển lộ ra. Nguyên lai lão gia hỏa này không an hiểu tốc độ, mà lại là bên trên tại thọ nguyên không đủ tình huống dưới đột phá tu vi, bây giờ đã coi là gần đất xa trời, chịu không được lâu dài kịch liệt chiến đấu. Mượn nhờ thái cổ chiếu yêu kính khí phù trợ giúp, Mạc Thanh Vân biết được câu ô chúa tể nhược điểm, trong lòng có một cái khắc địch chế thắng kế sách. Cười nhạt nói, Đã lão gia hỏa này không an hiểu tốc độ, lại chịu không được lâu dài chiến đấu, tiếp xuống ta liền chậm rãi mài chết hắn. Tiên lộ phù lục bị thái cổ chiếu yêu kính khí phù oanh kích. Câu ô chúa tể lập tức thần sắc giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kính sợ. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân cho hắn cảm giác trong nháy mắt trở nên thần bí. Tiên lộ là cùng ma lộ là ngang hàng tồn tại. Như Mạc Thanh Vân là đến từ tiên lộ, hắn có thể còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Đây đối với hắn tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Sau đó, nếu là hắn không cẩn thận ứng đối lời nói, lần này hắn có thể thật sẽ lật thuyền trong mương, đưa tại cái này bán tôn cảnh tu vi tiểu tử trong tay. Nhưng mà lúc này không đợi câu ô chúa tể tỉnh táo lại, một cỗ ma huyễn sóng âm liền xông vào trong đầu của hắn. A bị ma huyễn âm ba xung kích, câu ô chúa tể biểu lộ lập tức đại biến, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết ra, ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Bất quá câu ô chúa tể dù sao cũng là chúa tể cảnh tu vi cường giả, linh hồn vẫn là vô cùng cường đại, rất nhanh liền để ý thức khôi phục thanh minh. Đối với này Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng không có trông cậy vào thái cổ ma âm tì bà khí phù có thể làm cho câu ô chúa tể ý thức lâm vào huyễn cảnh bên trong. Đơn giản là muốn nhờ vào đó để câu ô chúa tể không cách nào tập trung tâm thần thôi. Ma ảnh vô tung, xúc địa thành thốn đón lấy. Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay phần tiên chiến kích, hướng phía câu ô chúa tể oanh kích mà đi. Bởi vì Mạc Thanh Vân hành động tốc độ quá nhanh, tại hắn xuất thủ công kích đến, câu ô chúa tể ngay cả chạy trốn tránh cơ hội đều không có. Tùy theo, một cái rất không bình thường hình tượng xuất hiện. Có được chúa tể cảnh tu vi câu ô chúa tể, thế mà bị bán tôn cảnh tu vi Mạc Thanh Vân đánh cho một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nhìn xem bị Mạc Thanh Vân đánh cho không có sức hoàn thủ câu ô chúa tể, Lý Hạ bốn người trong nháy mắt ngốc trệ, sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt vô cùng. Bọn hắn vẫn chờ câu ô chúa tể đánh giết Mạc Thanh Vân, sau đó đến đây cứu giúp mấy người bọn họ. Thế nhưng là câu ô chúa tể thế mà bị Mạc Thanh Vân đánh cho không có sức hoàn thủ. Vậy còn có người nào tới cứu bọn hắn? Cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là chết chắc? Lý Hạ bọn người nghĩ tới đây về sau, từng cái chính là mặt xám như cho, trong lòng dâng lên một cố ý tuyệt vọng. Giờ phút này không riêng Lý Hạ bọn người nhìn thấy một màn này kinh ngạc không thôi, Hắc Huyền bọn người thấy cảnh này về sau, đồng dạng cũng là trong lòng chấn kinh phi thường. Thiếu thiếu chủ, hắn đem câu ô chúa tể đánh cho không có sức hoàn thủ, tốt tựa như là chúa tể cảnh cường giả thực lực yếu như vậy sao? Ta có phải hay không cũng có thể đánh bại hắn? Thiết đầu sư bá, ngươi hôm qua uống nhiều rượu đến còn không có tỉnh à? Tiểu tử thúi, sư bá ta đắc ý thoáng cái không được sao? Lại nói huyên đệ của ta ra tay cùng ta xuất thủ không phải giống nhau sao? Nghe được thiết đầu chí tôn ngụy biện, Hắc Huyền bọn người trầm mặt. Bất quá nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế áp chế câu ô chúa tể, Hắc Huyền bọn người tâm tình vào giờ khắc này đều là cực tốt. Cứ như vậy bọn hắn nguy cơ cũng liền giải trừ, cũng không cần lại lo lắng Mạc Thanh Vân an nguy. Địa ngục minh hổ, thay ta ngăn lại tiểu tử này! Thấy mình tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, câu ô chúa tể rốt cuộc làm ra một cái quyết định, dự định hy sinh địa ngục minh hổ, đem đổi lấy chính mình chạy trối chết cơ hội. Lão gia hỏa, ngươi là trốn không thoát câu ô chúa tể điểm ấy ý nghĩ, tự nhiên lừa không được Mạc Thanh Vân. Xem thấu câu ô chúa tể dự định về sau, Mạc Thanh Vân chính là lạnh lùng nói, hôm nay ta Mạc Thanh Vân liền muốn khai sáng khơi dòng, dùng bán tôn cảnh đồ sát chúa tể cảnh cường giả thái cổ chí tôn. 109 chương 1082 chém giết câu ô chúa tể canh 5 phút thử đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo công kích, địa ngục minh hổ căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị phần tiên chiến kích xuyên thủng thân thể. Đem địa ngục minh hổ thân thể xuyên thủng, phần tiên chiến kích bên trên hỏa chi pháp tắc lực lượng lập tức tràn vào đến trong cơ thể của nó.

ta quyết định đem Thiên Trì Thần Sơn cùng Thanh Vân Cung sát nhập. Cứ như vậy thuận tiện tại quản lý. Nghe được Mạc Thanh Vân quyết định này, mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân cân nhắc phi thường có đạo lý. Bây giờ Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần Sơn bên trong, có thể cùng chúa tể cảnh cường giả một trận chiến, chỉ có Mạc Thanh Vân một người mà thôi. Nếu là tới hai cái chúa tể cảnh cường giả, phân biệt xâm chiếm Thiên Trì Thần Sơn cùng Thanh Vân Cung, đến lúc đó Mạc Thanh Vân sẽ phân thân thiếu phương pháp. Mong muốn đến lúc đó xuất hiện bị động như vậy tình huống, còn không bằng trực tiếp đem Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần Sơn sát nhập. Tốt làm đến lo trước khỏi họa. Đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía Hắc Huyền, Thiết Dực cùng Xích Luyện. Bàn giao nói: Hắc Huyền tiền bối, Thiết Dực, Xích Luyện, các ngươi lập tức tiến về Thanh Vân Cung, đem Thanh Vân Cung môn nhân toàn bộ rời đi Thiên Trì Thần Sơn. Tốt, chúng ta cách này đi làm. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Xích Luyện ba người gật đầu lên tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi nhị sự đại điện. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ Thiên Hồn Đại Lục thế cuộc đã rất không an toàn, loại chuyện này không thể có mảy may trì hoãn. Đã câu ô chúa tể đi tới Thiên Hồn Đại Lục bên trong, ai lại dám cam đoan không có cái khác chúa tể cảnh cường giả đi vào Thiên Hồn Đại Lục. Phân phó Xích Luyện ba người một phen về sau, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Húc Siêu Chí Tôn, trầm giọng nói: Húc Siêu, sau đó ngươi dùng danh nghĩa của mình đem trước mắt Thiên Hồn Đại Lục tình thế hướng cái khác mấy đại thần sơn phát ra một phong truyền tin, để bọn hắn cẩn thận đề phòng ma tộc xâm lấn. Về phần bọn hắn tin hay không, như vậy tùy bọn hắn là xong. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn cũng không phải là chúa cứu thế, đi nhắc nhở cái khác mấy đại thần sơn chính là ra tại một loại đạo nghĩa bản năng. Nếu là mấy đại thần sơn không tin tưởng, cuối cùng rơi vào cái gì thê thảm hạ tràng, đó cũng là bọn hắn tự làm tự chịu thôi. Gió Húc Siêu Chí Tôn gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đem một chút chi tiết nhỏ hướng mọi người kỹ càng bàn giao một phen. Húc Siêu, sau đó ngươi đi thanh lý ra một chỗ mật địa, ta muốn ở trong đó bố trí một chút thời di trận pháp, để cho đại gia tiến vào bên trong tu luyện. Đem một chút đề phòng dược tộc cùng ma tộc sự tình giao phó xong, Mạc Thanh Vân lại đối Húc Siêu Chí Tôn kể một chút, nói: Mặt khác, đợi những chuyện này xử lý xong về sau, ta có thể muốn bế quan một chút, để cho ta linh hồn tu vi sung kích tạo hóa cảnh. Như tại ta bế quan vậy, cách này trong thời gian xảy ra chuyện gì trọng đại tình huống, các ngươi đều không cần mù quáng hành động, hết thảy chờ ta xuất quan sau này hãy nói. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, tất cả mọi người là liền vội vàng gật đầu, đem Mạc Thanh Vân lời nói nhớ cho kỹ. Đa dạng này, tất cả mọi người tản đi đi gặp một ít chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền đối với đại gia phất phất tay, ra hiệu đại gia riêng phần mình trở lại chỗ ở. Theo nhị sự đại điện rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng phía chỗ ở của mình trở về, chuẩn bị trước kiểm lại một chút tam đại thần sơn thu hết tới đồ vật. Sư tôn, Lý Hạ xử lý như thế nào? Cùng Mạc Thanh Vân cùng đi ra khỏi nhị sự đại điện, Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân an bài. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm một chút, sau đó đối Húc Siêu Chí Tôn bàn giao nói: Mấy ngày nữa chính là Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần Sơn sát nhập thời gian, đến lúc đó liền dùng Lý Hạ tiên huyết để tế điện chúng ta hợp tông nghi thức đi. Vâng, đệ tử biết rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Húc Siêu Chí Tôn lập tức nhãn tình sáng lên, minh bạch làm sao đi làm. Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần hợp cũng tại cái này trọng đại nghi thức thượng tướng Lý Hạ chém giết, dùng máu tươi của hắn đến an ủi hai phái bởi vì hắn mà chết môn nhân. Đây đúng là không có gì thích hợp bằng. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn lui ra về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp về tới chỗ ở của mình bên trong. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Ngũ Phương Tiểu Tháp ở trong. Đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân lấy ra chứa Tam Đại Thần Sơn cất giữ túi càn khôn, chuẩn bị đối lại tiến hành một phen kiểm kê. Mạc Thanh Vân đầu tiên xem xét túi càn khôn, là chứa Thiên Thương Thần Sơn cất giữ cái kia. Đem túi càn khôn mở ra về sau, Mạc Thanh Vân liền thấy được rực rỡ muôn màu vật phẩm. Bất quá, những vật phẩm này nhiều dùng nguyên lực thạch cùng đan phủ nguyên tinh làm chủ. Còn lại, chính là một số khác biệt phẩm giai binh khí cùng các loại cấp bậc võ học bí điển, cùng một chút luyện trận, luyện khí cùng luyện đan vật liệu. Nhìn thấy những vật phẩm này về sau, Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn nhất nhất phân loại tách ra. Đầu tiên đem nguyên lực thạch cùng đan phủ nguyên tinh tách ra. Đây là có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu tài nguyên tu luyện. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đem võ học bí điển cùng các loại binh khí tách ra. Võ học bí điển Mạc Thanh Vân chuẩn bị giao cho Húc Siêu Chí Tôn. Binh khí hắn giữ lại để phần tiên chiến kích thôn phệ. Cuối cùng, các loại luyện trận, luyện khí cùng luyện đan dược liệu, Mạc Thanh Vân đem một chút luyện trận cùng luyện đan vật liệu lưu lại. Cái khác đều chuẩn bị sau đó giao cho Húc Siêu Chí Tôn. Mấy canh giờ về sau, Thiên Thương Thần Sơn vài vạn năm cất giữ, rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân toàn bộ kiểm kê xong. Hết thảy thu hoạch được nguyên lực thạch tam hơn 100 điểm báo hỏa, đan phủ nguyên tinh hơn 100 triệu hỏa, võ học bí điển mấy trăm vạn sách. Trong đó còn bao gồm một chút cấp thấp võ khí. Cuối cùng, liền là các loại luyện trận, luyện khí cùng luyện đan tài liệu. Bởi vì chủng loại quá mức phong phú, Mạc Thanh Vân không cách nào tiến hành xác thực thống kê. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân đoán chừng dưới, hẳn là có thể luyện chế ngàn vạn viên linh đan, hơn 10 vạn mai vương đan, hơn vạn mai hoàng đan cùng hơn 10 mai tôn đan. Trận pháp vật liệu, Mạc Thanh Vân thô hành hạ đoán chừng dưới, hẳn là có thể làm cho Thiên Trì Thần Sơn hộ tông trận pháp phòng ngự cùng công kích toàn diện tăng lên một cái cấp bậc. Còn như những cái kia vật liệu luyện khí a, Mạc Thanh Vân bởi vì không hiểu luyện khí, bởi vậy không cách nào đoán chừng hắn giá trị. Đem tất cả vật phẩm sửa soạn xong hết, Mạc Thanh Vân hơi cảm thấy có chút thất vọng. Thiên Thương Thần Sơn cất giữ mặc dù rất nhiều, nhưng không có chân chính đối với hắn có giá trị. Ai hy vọng Ngự Thú Thần Sơn cất giữ không cần khiến ta thất vọng. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, đem Thiên Thương Thần Sơn đồ vật thu vào, đem chứa Ngự Thú Thần Sơn cất giữ túi càn khôn mở ra.